Chương 1055, kinh người động lực. Loại chất lỏng này có thể là duy trì nhân viên sinh tồn dịch dinh dưỡng loại hình đồ vật, từ những cái kia khoang ngủ đông bên trong chảy ra đến, một mực lan tràn đến khác một bên cửa phòng. Cờ dít bước nhanh đi qua những cái kia đèn đỏ lấp lóe hình lục giác khoang ngủ đông cửa khoang, đi tới kia phiến mấp máy cửa khoang phía trước. Hắn đưa tay xốc lên cái này một bên mật mã khóa, thấy được mặt trên còn có một chút lưu lại chất lỏng khô cạn vết tích. Vẫn như cũ là cái kia mật mã, cờ dít cu nở dê không có tâm tình tị húy bên người ăn dê, hắn dễ như trở bàn tay mở ra cái này phiến cửa phòng, mà lần này, trong thông đạo đèn chiếu sáng lại chỉ sáng lên đại khái 2/3. Rốt cuộc chiếc này gọi là phong linh số 004 phi thuyền đã ở chỗ này nằm 1 vạn năm trở lên, nó nội bộ có chút linh kiện, xác thực không cách nào công việc bình thường. Dù là chiếc phi thuyền này sử dụng vật liệu, là vô cùng tiên tiến QNZ phi thường kiên cố, dù là chiếc phi thuyền này hệ thống động lực, đã vượt qua hệ lạn hiệu đế quốc hiện giai đoạn trình độ kỹ thuật. Cực kỳ hiển nhiên, đây là thông hướng chu phòng điều khiển thông đạo. Cờ dít đi tại mờ tối trong thông đạo. Phía sau hắn là An Dê phía sau là Lũ ở cùng Mỹ Dị Ảm, lại đằng sau thì là nguyên một đội trọng giáp quăng đạn binh quân cận vệ. Bọn hắn dọc theo lối đi hẹp đi về phía trước, vô số tiếng bước chân quanh quẩn tại đầu này hành lang bên trong. Đi thẳng đến hành lang cuối cùng, lại một tòa cửa lớn chặn cờ dít đường đi. Đại môn phía trên là một cái màu đỏ cờ xí, một cái để cờ dít hồn khiên mộng nhiễu, quen thuộc cờ xí. Tại cái này cờ xí dưới góc phải. Là màu trắng nghệ thuật thể chữ số Ả Rập 004, đại biểu cho chiếc phi thuyền này số hiệu. Cờ dít dùng tay vướt ve một chút cái này màu đỏ cờ xí, hắn thậm chí có thể loang thoáng nhìn thấy, lá cờ này phía trên, có một cái không rõ ràng lắm thủ ấn. Cờ dít dùng nhẹ tay lỏng xốc lên bên cạnh trong suốt cái nắp, dùng tay đè ở bên trên thao tác trên mặt bàn. Hắn thâu nhập trong đầu của mình không ngừng hiện hiện số lượng, mở ra cái này phiến nhìn phi thường nặng nề rắn chắc cửa lớn. Suy khi áp trôi đi hết, nặng nghề cửa lớn từ từ mở ra, phi thuyền phòng điều khiển chính cứ như vậy hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Hai tên đã mất đi sinh mệnh phi hành gia an tường nằm tại ghế ngồi của bọn hắn bên trên, đồng hồ đo trên đèn chỉ thị có chút còn đang lóe lên hào quang nhỏ yếu. Mặc màu trắng du hành vũ trụ phục phi hành gia cũng không có mang mũ giáp, bọn hắn cổ áo tròn trịa tiếp lời phơi bày, lộ ra bên trong màu vàng nhạt thiếp thân trang phục. Trên người bọn họ màu trắng du hành vũ trụ phục bên ngoài có cứng rắn tầng phòng hộ, ngực màu đỏ quốc kỳ để cờ dít đột nhiên có một loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Ai có thể nghĩ tới, cái kia vĩ đại tổ quốc mẫu thân, có thể có một ngày lấy loại phương thức này, tại vũ trụ mênh mông cuối cùng, lại một lần nữa biểu thị công khai mình lực lượng đây là ý gì? An Dê đứng sau lưng cờ dít, quan sát màu đỏ quốc kỳ dưới góc phải trên số lượng, mở miệng hỏi. Một chuỗi số lượng. Cờ dít giải thích nói, cùng chúng ta sử dụng 004 là một cái ý tứ. Phía ngoài hai chữ là phong linh 004 ý tứ. Ngươi giải thích thật đúng là ưu mỹ, loại này mới văn tự ngụ ý thật đúng là phức tạp. Ta chỉ thấy hai chữ phủ, ngươi liền dùng 4 cái từ đơn phiên dịch. An Dê tán thán nói, khả năng này là trong vũ trụ ưu mỹ nhất ngữ ngôn. Cờ dít tự hào nói, ưu mỹ lại mạnh mẽ. Thần ngôn ngữ An Dê vững tin mở miệng nói ra. Đây nhất định là thần ngữ ngôn. Ngươi làm thần ở nhân gian hậu duệ, cho nên mới có thể nắm giữ cường đại như vậy tri thức, nắm giữ phức tạp như vậy ngôn ngữ. Thần ngôn ngữ sao có lẽ vậy, thần ngôn ngữ. Cờ dít nhẹ gật đầu, đối An Dê thuyết pháp rất là đồng ý, nó đúng là thần ngôn ngữ, hoặc là nói, tiếng nói của ta. Hắn đi tới trong đó một cỗ thi thể bên cạnh, nhìn một chút đổ vào nơi đó đã trở thành một bộ thây khô người, đây là một cái đã thoát tướng nam thi. Tay của hắn còn đặt tại thao tác trên mặt bàn, du hành vũ trụ phục ngoại bộ vỏ cứng chống đỡ lấy thân thể của hắn không có ngã xuống. Mà hắn thao tác hệ thống điều khiển, để cờ dít hít vào một ngụm khí lạnh trách không được chiếc phi thuyền này hệ thống động lực có thể tại sau 10,0005 vẫn như cũ phát huy tác dụng, nó là một chiếc động lực hạt nhân siêu cấp phi thuyền vũ trụ. Đúng vậy, động lực hạt nhân mà lại không phải phổ thông động lực hạt nhân phi thuyền, chiếc này phong linh số 004 phi thuyền vũ trụ. Là một chiếc chở khách phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị phi thuyền vũ trụ. Từ ý nghĩa này đi lên nói, nó đúng là một loại truyền thừa, một loại di sản, hệ lạn hiệu đế quốc kỹ thuật đoàn đội còn không có công hãm phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng thí nghiệm, nó đã thực dụng hóa. Chỉ cần nghiên cứu một chút chiếc phi thuyền này hệ thống động lực, cơ dít liền có thể tại mình phi thuyền vũ trụ trên lắp đặt đồng dạng loại hình trang bị. Mà có được phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị, trong phi thuyền thật giống như có được một cái cỡ nhỏ hành tinh, động lực cơ hồ liền có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Có được vô cùng vô tận năng lượng, cả chiếc phi thuyền liền có thể như là hành tinh đồng dạng một mực vận hành xuống dưới, thật giống như trước mắt chiếc này phong linh 00 số 4 phi thuyền vũ trụ đồng dạng. Bệ hạ, nơi này hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, chúng ta vẫn là tạm thời lui ra ngoài, các loại chuẩn bị kỹ càng, trở lại đi. Lua bị hết thảy trước mắt khiếp sợ đến, hắn nhẹ giọng thuyết phục lấy cờ dít no y cờ dít nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì. Hắn chỉ là quá kích động, nhìn trước mắt đây hết thảy, hắn lại có thể nào không kích động đâu. Bảng điều khiển bên trên rõ ràng dùng chữ hắn ghi chú các loại chốt mở công năng, đụng vào trên màn hình không nhốn bụi trần, thậm chí có vẫn sáng quan mang, biểu hiện ra trên phi thuyền các loại linh kiện trạng thái. Cờ dít thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần hắn quá khứ thao tác một chút, nơi này liền sẽ sáng lên càng nhiều ánh đèn, cho thấy càng nhiều tin tức hơn. Hắn túi người, nhặt lên một khối rơi xuống đất máy tính bảng, vỡ vụn màn hình vẫn như cũ quật cường phát sáng lên vô tuyến nạp điện, cái này thiết bị vẫn luôn không có cắt điện, chỉ là tiến vào trạng thái ngủ đông, một mực chờ đợi cho hôm nay thôi. Sáng lên trên màn hình, những cái kia tổ ong đồng dạng cửa khoang toàn bộ biểu hiện là màu đỏ, cái này đến cái khác trên tấm ảnh, hoặc bát gương mặt đều đã bị in dấu lên tử vong chữ. Cực kỳ hiển nhiên, đi vào cái này phòng điều khiển hai cái Trung Quốc phi hành gia, bọn hắn kiểm tra trên phi thuyền hành khách trạng thái, phát hiện toàn bộ đều không có thuốc chữa về sau, bọn hắn mới làm sau cùng ăn bài. Lại tới đây hai người, bọn hắn cu nở dê bởi vì ngoại ý muốn không cách nào lại kiên trì. Từ khoang ngủ đông bên trong ngẫu nhiên tỉnh lại, trong thân thể tuần hoàn tựa hồ không bị hoàn toàn kích hoạt, thế là cơ năng xuất hiện sụp đổ. Bọn hắn cứ như vậy, ngồi ở chỗ này, vượt qua nhân sinh bên trong đối ngắn ngủi một đoạn tận thế thời gian. Cờ dít nhẹ nhàng thở dài một cái, đưa trong tay rớt bể màn hình máy tính bảng đặt ở một bên thao túng trên bình đài.